Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, hai cái không một dạng động tác hồng bao. Hai cái hồng bao, vẫn là màu tím động tác hồng bao. Lâm Diệp một chút liền đến kinh. Hắc hắc, hôm nay thời tiết thật sự là tốt. Đi ra ngoài nhìn thấy hai hồng bao. Hư phát điệu hát dân gian. Lâm Diệp liền cười híp mắt hướng về A Kiều A Mị hai nữ tiếp cận tới. Bởi vì lần trước A Kiều A Mị cũng không có lộ ra võ giả khí tức. Tăng thêm lần này hai nữ cách ăn mặc tương phản nhiều như vậy. Còn che mặt, cho nên Lâm Diệp trong thời gian ngắn cũng không có nhận ra các nàng hai người tới. Thế nhưng, hắn không có nhận ra hai nữ. Hai nữ lại là một chút liền nhận ra hắn. Mị tỷ, ngươi mau nhìn, người kia, không phải liền là ở Minh Châu đài truyền hình chúng ta gặp phải Lâm Diệp A. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, hắn cũng là võ giả? A Kiều đối Lâm Diệp ấn tượng rất sâu. Cho nên lần đầu tiên liền nhận ra Lâm Diệp tới. A, thật đúng là hắn. Thế nhưng, trên người hắn, một chút võ giả khí tức đều không có. Ta đoán chừng, hắn hoặc là một cái trà trộn vào tới người bình thường. Nếu không phải là cùng chúng ta từ hàng phái đồng dạng, có thể tạm thời che đậy khí huyết khí tức công pháp. A Mị liếc một cái Lâm Diệp, nói một câu về sau, lại là vừa không rảnh để ý. Nói ra, A Kiều, trước không cần phải để ý đến người này. Lần này chúng ta tới Xà Sơn mục tiêu trọng yếu có hai cái. Cái thứ nhất là trợ giúp thấp bà cầm tới thái cực quyền bí tịch. Cái thứ hai, chấm ngoặc kép, nói xong. A Mị hướng về cách đó không xa đầu chọc giả giới sắc nhìn lại. Cái thứ hai mục tiêu, chính là muốn biện pháp tiếp cận vị kia giới sắc hòa thượng. Mị tỷ, ý của ngươi là, ta làm sao không rõ? Chúng ta tiếp cận một tên hòa thượng làm cái gì? A Kiều có chút không hiểu mà hỏi thăm. A Mị lại là rất thận trọng nói. A Kiều, chúng ta muốn báo thù. Nhất định phải chỉ ít nắm giữ tiên thiên cảnh giới thực lực. Lúc đầu coi là 10 năm trước sư phụ liền đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Làm gì cũng có thể đột phá đến tiên thiên. Nhưng bây giờ vẫn như cũ tạp tại bình cảnh này bên trên. Chúng ta không thể không tìm biện pháp khác. À, ý của ngươi là lại để cho hòa thượng kia thay chúng ta báo thù. A Kiều do dự một chút, rồi lại thở dài nói. Đừng nói hắn rất không có khả năng là tiên thiên võ giả. Coi như hắn là, vậy chúng ta vừa dựa vào cái gì lại để cho một cái tiên thiên võ giả thay chúng ta đi giết một cái khác tiên thiên võ giả đâu? Ta biết, A Mị thấp giọng nói. Cho nên, cái này liền cần chúng ta đánh đổi một số thứ. Cái này, Mị tỷ, người cũng không phải là muốn đi xác. Dụ hắn A, nhưng hắn là một tên hòa thượng A. A Kiều cùng A Mị là song bào thai. Tự nhiên biết rõ ý nghĩ của nàng. Hòa thượng làm sao? Hòa thượng chẳng lẽ cũng không phải là nam nhân A? Cũng là hiện tại hai nữ đều che mặt. Bằng không, người khác tuyệt đối sẽ nhìn ra được. Hai nàng mặt đều đã đỏ thấu. Vì báo thù, cho dù là để cho chúng ta hai chết đều đáng giá. Huống chi là cái khác hy sinh đâu. A Kiều, người chẳng lẽ quên A? Cha mẹ trước khi chết thảm trạng, người kia tâm ngoan thủ lạt, liền coi như chúng ta không báo thù. Dù là có một ngày bị hắn biết rõ Lục gia còn có chúng ta hai cái còn sống, cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Hồi tưởng lại ban đầu ở trốn ở ngăn tủ ở trong run lẩy. 7. Trơ mắt nhìn phụ mẫu chết thảm tại cừu nhân dưới đao. A Mị cả người toàn thân trên dưới đều run rẩy lên. Đúng. Nhất định phải báo thù. Mị tỷ, ta đi tìm cái kia giới sắc hòa thượng. Vô luận như thế nào? Trước nghĩ biện pháp tiếp cận hắn. Tìm kiếm hắn hư thực. Nếu như hắn thật là tiên thiên cảnh giới, vậy chúng ta cái gì đó có thể hy sinh? Chấm ngoặc kép, cừu hận hai chữ. Một mực là A Kiều A Mị hai nữ sinh tồn được duy nhất tín niệm. Nhưng các nàng lại thường xuyên cảm thấy mình là như thế vô dụng. Dù là đi theo sư phụ tu luyện vài chục năm, lại ngay cả hậu thiên hậu kỳ đều đạt tới, mà cừu nhân của các nàng tại mười mấy năm trước cũng đã là tiên thiên cảnh giới chân nhân cao thủ. Gần nhất 7-8 năm càng là ẩn độn giang hồ. Không biết đi đến nơi nào bế quan. Chỉ sợ tu vi đều đã càng tiến một bước. Cứ tiếp như thế. Chỉ sợ đợi đến hai người bọn họ chết. Cửu nhân đều vẫn như cũ tiêu diêu pháp ngoại. Võ giả bình thường. Tu luyện chỉ cần không phải loại kia cùng loại thiết xa trưởng hoặc là thái quyền loại hình dựa vào. Tổn hại tự thân công pháp. Hậu thiên sơ kỳ đều có thể dễ dàng sống qua 100 tuổi. Hậu thiên trung kỳ, đạt tới 100 chừng 30 tuổi. Hậu thiên hậu kỳ đến đỉnh phong, phối hợp một chút kéo dài tuổi thọ đan dược, thậm chí có thể đạt tới 150 tuổi đến 200 tuổi. Về phần tiên thiên cảnh giới chân nhân, chân khí trong cơ thể viên mãn vận hành chu thiên, nghe nói cao nhất có thể vượt qua 300 tuổi. Không phải mình rất vô dụng, mà là địch nhân quá mức cường đại. Nếu như chỉ bằng A Kiều A Mị lực lượng của mình, chỉ sợ cả đời đều không thể báo thù. Dù là hai nàng 150-60 tuổi chết già, sợ cửu nhân của các nàng vẫn như cũ sống được thật tốt. A Kiều, ngươi tại cái này trước nhìn xem, ta đi dò thám hư thực. Hắn dù sao cũng là muốn lên núi. Vừa vặn, mời hắn ngồi xe của chúng ta cùng tiến lên. Chấm ngoặc kép. Nhìn chuẩn bên kia chính tìm trên xe núi giả giới xác. A Mị liền một mình hướng hắn đi đến. A, bên trong một cái nữ. Hướng về giả giới xác quá khứ. Nàng muốn làm cái gì? Lâm Diệp tuy là nhìn thấy hai cái động tác hồng bao rất là hưng phấn. Thế nhưng cũng không có lập tức hành động mở hồng bao. Nói đùa cái gì? Nơi này nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ. Tuy nói hiện tại bọn hắn không biết mình giới sắc thân phận. Thế nhưng tương lai là nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, bị người truyền ra thiếu lâm tự giới sắc đại sư trước mặt mọi người đùa giỡn nữ nhân. Cái này cũng không phải cái gì hảo tin tức. Mà tới gần một chút, Lâm Diệp mới có thể điểm đến động tác hồng bao nội dung cụ thể. Động tác hồng bao. Chủ ký sinh cần xốc lên hồng bao chỗ đối tượng trên mặt mạng che mặt. Động tác hồng bao. Chủ ký sinh cần để cho hồng bao chỗ đối tượng tự nguyện để lộ trên mặt mạng che mặt. Mẹ nó. Cái này hố cha hệ thống. Hai cái hồng bao nội dung còn không giống nhau. Một cái muốn ta đi để lộ. Một cái lại là muốn đối phương chính mình để lộ. Ngươi làm sao như thế biết chơi. Nhìn thấy hồng bao nội dung cụ thể. Vừa nhìn xem hai nữ nhân kia trên mặt mạng che mặt, Lâm Diệp không khỏi nhớ tới Thiên Long Bát Bộ bên trong Mộc Uyển Thanh. Liền là như thế mang mạng che mặt. Đồng thời, Mộc Uyển Thanh đã từng phát qua thề độc, để lộ nàng mạng che mặt thấy được nàng chân dung nam nhân, hoặc là cưới nàng làm nàng nam nhân, hoặc là chết. Lúc đó Đoàn Dự chính là không rõ chân tướng xem đến Mộc Uyển Thanh dung mạo. Sau đó liền bị Mộc Uyển Thanh hô làm Đoàn Lang. Nhưng mà phía sau Mộc Uyển Thanh phát hiện Đoàn Dự là ca ca của mình lúc. Rồi lại sụp đổ không thôi. Đáng chết. Những này võ lâm nhân sĩ. Đoán chừng mau bệnh đều không khác mấy. Cái kia sẽ không. Để lộ cái này hai nữ nhân sau mạng che mặt. Cũng phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm a. Mẹ nó. Thật mẹ nó phong kiến. Nhìn cái mặt liền muốn cưới. Chỗ nào quốc gia cũng không có loại này ngụy biện a. Căn cứ vào băn khoăn như vậy, Lâm Diệp cũng không có tùy tiện hành động. Lúc này hắn xem như học thông minh, dự định trước đang âm thầm quan sát một chút tình thế lại nói. Hắn nhìn xem A Mị hướng về giả giới sắc đi qua. Mà giả giới sắc chung quanh nhưng cũng vây quanh một đống lớn muốn lấy lòng võ giả. Giới sắc đại sư, người nguyện ý lên xe của ta a. Một đi lên trước, A Mị liền đi thẳng vào vấn đề đối giả giới sắc nói ra. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.